Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3281, chương 3279, Diêu tộc thần phục. Nửa tháng sau, Nam Cực Thành bên này đã được đến bộ phận chữa trị. Một chút còn chưa bị hủy đi tòa thành tu bổ thoáng cái. Đã có thể ở lại người, Diêu tộc bộ phận tộc nhân cùng cường giả đã qua tới. Còn điều tập rất nhiều quân đội bắt đầu tu sửa Nam Cực Thành. Nam Cực Tiên ông một mực cũng không có đi ra. Tự đợi tại một tòa thành lâu đài bên trong. Sở hữu Diêu tộc cường giả cùng quân đội cũng không dám quấy rầy hắn. Ai dám đi quấy rầy hắn? Kia hạ chàng khẳng định rất thảm. Ngay tại hôm nay, Nam Cực Thành nghênh đón một cái kỳ dị khách nhân. Cái này khách nhân toàn thân bao phủ tại một kiện kỳ dị áo choàng bên trong. Ngoại nhân không cách nào nhìn thấy hắn chân dung. Hắn đứng tại Nam Cực ngoài thành, không cảm ứng được chiến lược của hắn. Nhưng tất cả Diêu tộc đều cảm thấy nguy hiểm. Hiu hiu hiu tương đương, thành nội từng đội quân sĩ lập tức bay lên không. Còn có mấy cái thánh hoàng cũng bay lên giữa không trung. Đầy mắt địch ý nhìn qua cái này xa lạ khách nhân. Bất quá không có võ giả dám động thủ. Bởi vì Nam Cực Tiên ông ra lệnh. Để hắn vào đây. Một đạo già nua mà vô lực thanh âm vang lên. Là Nam Cực Tiên ông thanh âm. Người áo đen chậm rãi hướng bên trong đi đến. Coi thường thành nội những cái kia sát khí đằng đằng quân đội. Những cái kia sắc mặt khó coi cường giả. Người áo đen đi vào Nam Cực Tiên ông tòa thành kia bên trong. Tòa thành cửa tự động mở ra. Sau đó vô thanh vô tức đóng lại. Người áo đen tựa như bị một cái cự thú nuốt mất. Đại điện bên trong rất tối tăm. Bên trong chỉ có Nam Cực Tiên ông một cái. Không có nước trà. Thậm chí không có chỗ ngồi. Người áo đen lơ đễnh. Đi vào đại điện tự đứng ở chính giữa. Nhìn qua Nam Cực Tiên ông, Nam Cực Tiên ông không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen, tựa như là một đầu như rắn độc. Hắn nhìn một lát, mở miệng nói ra, Lục Ly đâu vì cái gì không thân tự đến sợ ta giết hắn, ngươi là thánh hoàng chi cảnh, mà lại chiến lực còn rất cao. Lục Ly nhận biết cường giả cũng không nhiều, sở dĩ ngươi hẳn là tử thần cường giả a. Người đoán không lầm. Người áo đen đem áo choàng kéo xuống. Lại là Nhung Hoàng. Hắn mặt không biểu tình nói ra. Ta gọi địch Nhung. Ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta đi. Tử thần chấp pháp trưởng lão một trong. Trước cao trọng quyền. Cự ly đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Nam Cực Tiên ông khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói ra. Ngươi là tử thần đại biểu một trong, ta nghĩ toàn bộ thiên loạn tinh vực cường giả không biết ngươi hẳn là rất ít a Nhung Hoàng. Ngươi lá gan rất lớn a, dám đơn đao đi gặp, ngươi tựu không sợ ta dưới cơn nóng giận đưa ngươi giết sao, tự nhiên không sợ. Nhung Hoàng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra, giống như tiên ông muốn cho Diêu tộc cùng ta chôn cùng. Vậy ta cũng không quan trọng. Đã tiên ông muốn nói, đó là đương nhiên sẽ không làm loạn. Không phải sao, Nam Cực Tiên ông mặt không biểu tình. Phản hỏi, vậy là ngươi đại biểu Lục Ly, vẫn là đại biểu tử thần mà đến đâu, vừa đại biểu Lục Ly. Cũng đại biểu tử thần. Nhung Hoàng nói thẳng mở miệng nói, tiên ông, coi như không có Lục Ly. Các người Diêu tộc thời gian cũng không được khá lắm quả a, ngày thọ nguyên không nhiều lắm. Đời sau nhưng không có có thể khiêng cờ cường giả. Đợi ngài một đi về cõi tiên. Các người Diêu tộc những cái kia cửu gia lập tức sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó các người Diêu tộc chỉ có một cái kết cục. Cái kia chính là hôi phi yên diệt. Nam Cực Tiên ông trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn. Lạnh lùng nói ra. Không cần ngươi quan tâm, chúng ta sự tình chúng ta hội, sẽ, xử lý, ngươi xử lý không được. Nhung Hoàng rất chân thành nói ra, lần này tới, ta là đại biểu chúng ta tử thần tổng bộ tới, đã được đến mấy đại cự đầu trao quyền, ta lần này cũng không có gì không phải a đến đàm phán, mà là chân thành tới mời Diêu tộc gia nhập liên minh chúng ta tử thần. Đây là chúng ta mở ra điều kiện, ngài mời xem qua một chút, giống như ngài gia nhập liên minh, đó cùng Lục Ly hiểu lầm lúc trước tự nhiên là mở ra. Nhung Hoàng ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Diêu tộc đáp ứng gia nhập tử thần, kia Lục Ly cướp đi bảo khố tự nhiên sẽ trả lại. Nam Cực Tiên ông trầm mặc, có chút híp mắt lại, trong con người lộ ra một tia thống khổ. Kỳ thật trước đó tử thần có một cái cự đầu đi tìm hắn. Khi đó nói lên điều kiện cũng rất hậu đãi, nhưng hắn cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp tự cự tuyệt. Diêu tộc thế nhưng là thượng cổ cường tộc, làm sao có thể gia nhập thế lực khác biến thành phụ thuộc, mặc dù khi đó tử thần đáp ứng cho hắn một cái cự đầu chi vị, nhưng này dù sao cũng là người khác địa bàn. Diêu tộc đi vào lại có thể có bao nhiêu quyền nói chuyện đâu, gia nhập tử thần Nam Cực Tiên ông sợ Diêu tộc tự bị gồm thâu, bị từng bước phân hóa, cuối cùng chỉ có thể biến thành tử thần tay chân. Nhung Hoàng đem điều ước đưa tới, Nam Cực Tiên ông cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhận lấy. Hắn lật xem một lượt điều ước, cơ bản không ra ngoài dự liệu của hắn, cho bọn hắn mấy cái giới diện. Diêu tộc vẫn là ở tại cùng một chỗ, diêu tộc tự do xuất chiến, trừ phi gặp được đại sự, nếu không tử thần sẽ không bắt buộc diêu tộc làm nhiệm vụ. Hàng năm tử thần sẽ còn cung cấp nhiều ít tài nguyên cho diêu tộc các loại. Các loại điều kiện đều phi thường tốt, đều là đối diêu tộc điều kiện tốt, diêu tộc nghĩa vụ nhưng không có, vừa bảo vệ diêu tộc, còn muốn cho diêu tộc tặng đất bàn. Đưa thiên thạch, đưa tài nguyên, diêu tộc mất đi thì là tự do cùng độc lập tính. Lần này tử thần đồng dạng còn đưa Nam Cực Tiên ông một cái cự đầu tư cách. Nhưng cái này cự đầu thân phận lại không phải có thể truyền xuống. Nói cách khác Nam Cực Tiên ông giống như chết rồi. Vậy cái này tư cách liền không có. Nam Cực Tiên ông hậu đại muốn tranh đoạt cự đầu chi vị. Kia không chỉ cần có chiến lược mạnh mẽ, còn cần thu hoạch được còn lại mấy đại cự đầu đồng ý. Nam Cực Tiên ông trầm mặc, tử thần điều kiện có thể nói rất hậu đãi, nhưng hắn lại cảm giác phi thường khuất nhục, tựa như là ký hiệp ước cầu hòa. Hắn tin tưởng tử thần mấy cái kia cự đầu đối với hắn cũng coi thường vài lần. Diêu tộc gia nhập tử thần kém xa tít tắp lần trước có lợi. Lần trước là mời đi qua, là như hổ thêm cánh, lần này là bị ép buộc đi, là mời chào một đám tay chân, là tử thần trong tay một thanh kiếm. Vấn đề là, Nam Cực Tiên ông nên làm cái gì? Nhung Hoàng xuất hiện, đại biểu tử thần thái độ, cũng đại biểu tử thần lộ ra răng nanh, giống như không đáp ứng, không chỉ trong bảo khố bảo vật không còn. Lục Ly đoán chừng còn có thể tiếp tục động thủ, đem diêu tộc tộc nhân cùng cường giả từng cái giết chết. Cuối cùng chỉ còn lại hắn một cái lão đầu tử, lần trước tiên hồng giới chi hành không phải đi, biết vậy chẳng làm a. Nam Cực Tiên ông thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua Nhung Hoàng nói ra, lão hủ có thể nâng một cái yêu cầu sao? Lão hủ muốn một cái đầu lâu. Nhung Hoàng mặt không đổi sắc, cũng không có do dự quá lâu, trực tiếp nói ra, không được, tử thần pháp tắc thứ một đầu, không phải đồng môn tương tàn, chúng ta tử thần cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng người một nhà. Đừng nói các ngươi diêu tộc gia nhập liên minh, cho dù là hổ tộc gia nhập liên minh để chúng ta giết chết hắn đều không được. Bởi vì đây là chúng ta tử thần yên thân gửi phận căn bản. Nam Cực Tiên ông rõ ràng là muốn Lục Ly chết, cũng chỉ có dạng này diêu tộc đi tử thần mới có thể có chút ít chút tình mọn. Lục Ly còn sống một ngày, kia diêu tộc tự một ngày không ngóc đầu lên được. Nhung Hoàng đoạn mất hắn tâm tư, đừng nói Lục Ly hiện tại đối với tử thần phi thường trọng yếu. liền xem như trước đó Nhung Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì Diêu tộc hy sinh Lục Ly. Hô hô tương đương, Nam Cực Tiên Ông thở ra một hơi. Sau đó bất lực nói ra, cho lão hủ một ngày thời gian đi, ta cùng tộc quần Nguyên Lão thương nghị một phen, chờ mong sự gia nhập của các ngươi. Nhung Hoàng lui ra ngoài, Nam Cực Tiên Ông đem sở hữu Nguyên Lão triệu tập tới. Tổ chức một hội nghị, đằng đằng thảo luận 4 năm cái canh giờ. Cuối cùng Nam Cực Tiên Ông tự mình đi ra, tuyên bố một kết quả. Bắt đầu từ hôm nay, Diêu tộc đem chính thức gia nhập tử thần, trở thành tử thần một phần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.